Chàng rể siêu cấp, chương 1593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1593, cảm giác phiêu miếu tông hay là tôi để phí linh sinh thuyết phục các người thế nào hả? Hàn Tam Thiên cười nói với hai người. Chiêm Thái Lưu Nguyệt nghe xong những lời này, trong y ỏng có hơi chót dạ bởi vì Hàng luôn cảm thấy Hàn Tam Thiên không đơn giản, thậm chí có oán có kẻ Hàn Tam Thiên không chỉ đơn giản y a cường giả cực sư cảnh. Nếu hắn ta có thể gọi phi linh sinh một cách tùy tiện như thế, điều đó chứng minh suy đoán trong y ỏng của Chiêm Thái Lưu Nguyệt. Nhưng thái độ của Duyên Thanh Hoa lại hoàn toàn khác hẳn. Nàng ta nghĩ rằng Hàn Tam Thiên vốn đang nói đùa. Phí Linh Sinh là cường giả cực sư cảnh, đến không bóng đi không hình, sao Hàn Tam Thiên cô thể tùy tiện nhìn thấy nàng được. Mà ngay cả khi hắn có thể nhìn thấy, Phí Linh Sinh cũng không phải là người mà hắn có gọi đến đuổi đi được. Ngươi thật là khoác lác, nếu như ngươi thật sự có hàng lực đó vậy thì gọi thử xem nào. Duyên Thanh Hoa không tin lời nói dối này mà nói. Phí Linh Sinh có nghe thấy rồi chứ, còn không nhanh chóng đến đây gặp tôi. Hàn Tam Thiên Binh Hàn nói một câu, nhưng giọng nói của anh lại vang vọng khắp Hoàng Đình. Dòng điện Hoàng Long, giờ phút này sắc mặt của Đệ Ôn tái nhợt, thậm chí có một loại cảm giác run lây bầy. Điều mà Hàn Tam Thiên không biết là mặc dù anh đã sống lại. Mặc dù đã thay đổi rất nhiều thứ ở thế giới Yển Viên nhưng Hàn Tam Thiên ở trong ký ức của những cao thủ cực sư cảnh không hề bị xóa đi. Nói cách khác tất cả các cực sư cảnh của thế giới Yên Viên vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của Hàn Tam Thiên, và tất nhiên Đề Tôn cũng không ngoại lệ. Dề Tôn đã từng chết trong tay của Hàn Tam Thiên, được sống tại một lần, đây là một bước ngoặt không về ngờ đến và cực kỳ vui mừng đối với Đề Tôn, nhưng cũng là cơ hội để Đề Tôn chuộc y ối. Dề Tôn đã từng chết một lần sẽ không bao giờ gây thu chuốc cân với Hàn Tam Thiên nữa, tuyệt đối sẽ không bao giờ để lịch sử tái diễn. Sau khi Phi Linh Sinh nghe thấy giọng nói của Hàn Tam Thiên, ngay lập tức chạy đến phiêu miếu tổng, ngay khi Duyên Thanh Hoa vẫn còn nhìn Hàn Tam Thiên với ánh mắt coi thường, Phi Linh Sinh đã xuất hiện, cảnh tượng này khiến cho tròng mắt của Duyên Thanh Hoa gần như sắp rơi xuống đất. Y 18 giờ, chữ Y Ly 1 ấp 3 ủ ảm, Y Pineo miêu tổng, VAD 32, Duyên Thanh Hoa nhìn Hàn Tam Thiên với vẻ kinh hoàng tột độ, đầu óc đã mất đi khả năng suy nghĩ. Thật sự chỉ bằng một câu, hắn đã gọi được cao thủ mạnh nhất Hoàng Đình. Chuyện này sao có thể như thế được, làm sao hắn có thể âm được, quan trọng hơn là khi Phi Linh Sinh đi đến sau lưng Hàn Tam Thiên thì hơi cúi đầu xuông, đầy rõ ràng là một cử chỉ tôn trọng với Hàn Tam Thiên. Hơi thở của Chiêm Thái Lưu Nguyệt trở nên dồn dập một cách khó hiểu. Nàng biết rằng suy đoán trước đây của nàng rất có thể ta chính xác. Nếu người đàn ông trước mặt thực sự chỉ là cực sư cảnh, tại sao Phi Linh Sinh cũng ở trong cực sư cảnh có thể đối xử với hắn một cách cung kính như vậy chủ? Chỉ có một lời giải thích cho cảnh tượng này, đó là người đàn ông trước mặt này mạnh hơn cả Phí Linh Sinh. Mà ở trên cả cực sư cảnh thì chỉ có thần cảnh trong truyền thuyết. UI 81, 2093, Đờ 1517 A Nang, Chiêm Thai Lưu Nguyệt bắt giáo nói ra gà đầy người. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ may mắn gặp được một cao thủ thần cảnh. Người tôi đã gọi đến rồi, các người định khi nào thì kể cho tôi chuyện liên quan đến người sáng tập. Hàn Tam Thiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duyên Thanh Hoa hoàn toàn bối rối và thậm chí không thể nói được lời nào. Sau khi Chiêm Thai Lưu Nguyệt cố gắng cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, Hàng nhìn Phi Linh Sinh và nói. Hắn muốn biết về chuyện người đã sáng lập ra phiêu miêu tòng. Ta có nên nói cho hắn biết hay không? Hàn Tam Thiên cảm thấy hơi lạ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chiêm Thai Lưu Nguyệt với tư cách là tông chủ của phiêu miêu tòng, những chuyện này vốn dĩ sẽ do cô ta quyết định, làm sao tại hỏi một người ngoài chứ? Hắn ta muốn biết những gì thì ngươi nói cái đó đi. Phi Linh Sinh nói, trái tim của Chiêm Thai Lưu Nguyệt trúng xuống xem ra có vẻ như hôm nay không nói thì không được. Phí Linh Sinh, hình như cô vẫn còn giấu giếm tôi điều gì đó. Hàn Tam Tam Thiên lạnh nhạt hỏi Phi Linh Sinh, mặc dù Phi Linh Sinh đã kể cho anh nghe về cuộc đời của Hàng nhưng rõ ràng Hàng vẫn còn che giấu một số chuyện. Ta từng y ả tông chủ của phiêu miếu tông, có điều đây chỉ chuyện nhỏ, không đáng để nhắc đến. Phí Linh Sinh nói, hóa ra là vậy, nhưng vấn đề này quả thực không có gì đáng hỏi cả. Chỉ là nếu Hàn Tam Thiên biết điều đó sớm hơn, anh sẽ không cần đến phiêu miếu tông. Vì Phí Linh Sinh đã từng làm tòng chủ, sự hiểu biết của Hàng về phiêu miếu tông chắc chắn không kém. Nếu đã như vậy, chắc là có cũng biết những chuyện này gì. Hàn Tam Thiên hỏi Phí Linh Sinh, có một cấm địa trong phiêu miếu tông, nơi đó có chứa tất cả bí mật của phiêu miếu tông. Có điều cánh cửa của vùng cấm không thể mở ra được cho dù ỉa sức mạnh của cực sư cảnh của ta đi nữa, ta đã từng cố gắng không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Phi Linh Sinh nói, Hàn Tam Thiên mỉm cười khi nghe đến hai chữ cấm địa này. Nơi có thể che giấu được mọi thứ chắc chắn sẽ có những bí mật không tưởng tượng được. Đây là một tin tôi đối với Hàn Tam Thiên, cực sư cảnh có thể không làm được nhưng có ẻ thần cảnh có thể làm được. Dẫn đường đi, Hàn Tam Thiên nói với Phi Linh Sinh, lúc này, hai người Chiêm Thai Lưu Nguyệt và Duyên Thanh Hoa đã mất đi giá trị, Hàn Tam Thiên chỉ cần hỏi ý kiến của Phi Linh Sinh ia được. Hơn nữa, với sự e ngại của Phi Linh Sinh, chắc chắn sẽ biết gì nói này. Sau khi Hàn Tam Thiên đi xa, hai người Chiêm Thai Lưu Nguyệt và Duyên Thanh Hoa mới cảm thấy sức mạnh kia biến mất và lấy lại được tự do của mình. Tông chủ, câu nói vừa dối của hắn ia có ý gì? Giọng nói của Duyên Thanh Hoa run rẩy hỏi Chiêm Thai Lưu Nguyệt. Ui, gì ý 2093 bản quyền 1517 EAPO cách chương.